Chương 45, Lục Vũ luyện đan. Chương 45, Lục Vũ luyện đan lúc này tận mắt thấy Lục Vũ thi triển, cảm giác rất là đơn giản, nhưng là chỉ là cảm giác mà thôi, để cho bản thân hắn thi triển, muốn đến kết quả giống nhau không có vài phần nắm chắc, rốt cuộc không chỉ là đem bên trong chất lỏng làm ra, mà là muốn tinh khiết, này độ khó liền quá lớn, bằng không tu chân giới truyền thừa vô số năm qua cũng sẽ không ai nghiên cứu qua biện pháp tốt hơn. Lúc này xem ra nhưng nếu là không thông trong đó quan khiếu, dù cho trông mèo vẽ hổ, khả năng tuyệt đại đa số luyện đan sư luyện đến chết cũng không cách nào thành công. Nghĩ tới đây, Mục Tinh Hà trong nội tâm khẽ động, trong đầu chợt nhớ tới một cái tin đồn, tựa hồ tại Thiên Đô bên ngoài cái nào đó địa phương có một vị lấy đan đạo thành tiểu quy chân cảnh đỉnh phong tuyệt thế đại tông sư tại mấy chục năm trước bỗng nhiên mất tích, chán ở dê lẽ lại lục thành sư phó chính là người này, nếu thật sự là như thế có thể tuyệt đối là thiên lớn sự tình, bất quá việc này vô pháp chứng thực, càng không phương pháp hỏi đến cùng, nhưng nếu lấy Lục Vũ bây giờ trình độ nhìn, cũng liền chỉ có vị này tuyệt thế đại tông sư có thể có loại năng lực này. Mục Tinh Hà trong nội tâm một hồi kích động, may mắn chính mình lòng mang ấy nấy, tới một chuyến lục gia, cũng tới giao hảo, bằng không chẳng phải là bỏ lỡ bực này kết giao tương lai tuyệt thế cơ hội đáng tiếc cháu gái còn nhỏ. Bàn về tư chất thiên phú chỉ sợ lục gia chưa hẳn để ý, a Lục Thái Thương cũng chú ý tới Lục Vũ đặc thù thủ pháp, hồi tưởng lại Lục Vũ vị kia thần bí sư phó sự tình, trong lòng cũng là kinh sợ bội không thôi, nhưng là mình kiến thức rộng rãi, nhìn trời đều ngàn năm qua tồn. Tại cao thủ thành danh đều có chỗ hỉ hệ ưu do, lại chưa từng nghe qua vị này cao nhân, xem ra người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, chính mình vẫn là xem thường thiên hạ người tu chân. Không đề cập tới hai vị hóa thần chân quân nội tâm chấn động, đại khái gần nửa canh giờ, dưới sự chỉ điểm của Lục Vũ, Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành đem còn dư lại tài liệu xử lý xong, cũng dựa theo nhất định trình tự bày đặt trình tề, lúc này mới thi triển pháp quyết, mở ra cách đó không xa lò luyện đan. Về sau phất tay áo, xử lý tốt các loại tài liệu cứ thế bay lên, theo ống tay áo đông nhiên trong đó ấn trình tự bay vào trong lò đan, thẳng đến cuối cùng một loại tài liệu tiến nhập trong đó, liền nghe ba nhờ một tiếng, đan lô đã một lần nữa đắp kín. Lục Vũ trực tiếp tại đan lô cách đó không xa trên bồ đoàn khoanh chân làm tốt, nói, ngũ trưởng lão cùng Duy Thành Thúc, các ngươi đem chân nguyên pháp lực rót vào đan lô, không cần làm bất cứ chuyện gì, hết thể để ta tới biến hóa chỉ dẫn dứt lời, pháp quyết dẫn một phát, đan lô phía dưới địa hỏa trong chớp mắt trở nên bạo liệt mãnh liệt, Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành vội vàng dựa theo lời của Lục Vũ, từng người cổ động chân nguyên cách không tất cả phát ra một đạo vô hình chân nguyên rót vào trong lò đan, cũng một mực duy trì tại một cái vững vàng trạng thái. Lục Vũ đến không phải là nhất định cờ ơn ở Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành chân nguyên duy trì, thế nhưng hắn thật sự là cảm thấy hai người tiến triển quá chậm, lớn như vậy đại ảnh hưởng tới tu luyện của hắn kế hoạch, cho nên tận khả năng nghĩ biện pháp tương trợ hai người để thăng đối với đan đạo lý giải cùng luyện đan kinh nghiệm. Đương nhiên, loại phương pháp này không phải ai cũng có thể dùng, chỉ có Lục Vũ loại này chân chính đan đạo đại tông sư mới có nắm chắc. To lớn nhiệt lực lập tức khuyết tán đến toàn bộ phòng luyện đan. Đương nhiên, điểm này nhiệt lực đối với đan trong phòng mọi người mà nói hay là không cần lo lắng, thế nhưng bị đập vào mặt nhiệt lực khóa lại chính giữa thiếu đốt, cũng đều hơi có chút không thoải mái. Lục Thái Thương dứt khoát phất tay phát ra một đạo chân nguyên vòng bảo hộ, đám đông đều bảo hộ ở bên trong. Mục Tinh Hà lúc này lại là ánh mắt biến đổi, Lục Vũ này luyện đan, tại sao có thể tại ngay từ đầu liền dùng như thế cuồng bạo địa hỏa? Theo hắn biết, đan lô nhiệt độ không phải là cờ ơn nở chậm rãi để thăng sao, như vậy có thể hay không hư hao trong lò đan tài liệu? Hắn tuy không phải là luyện đan sư, thế nhưng xác thực kiến thức qua không ít luyện đan sư luyện đan quá trình, bởi vậy thấy được Lục Vũ lô mãng như thế tăng lớn địa hỏa uy lực, trong nội tâm rất là lo lắng. Càng làm cho hắn chấn kinh chính là, Lục Vũ cũng dám khiến người khác dị chủng chân nguyên tham dự đi vào, chẳng lẽ hắn căn bản không nghĩ qua đêm này lô đan luyện thành vẫn là đối với chính mình rất có lòng tin? Nhìn thoáng qua lão hưu, thấy hắn cũng là mục quang ngưng trọng, không khỏi nói, Lục huynh, Lục Vũ ngay từ đầu liền dùng như thế mãnh liệt địa hỏa luyện đan, chỉ sợ không ổn a. Như vậy chỉ vì cái trước mắt luyện đan phương pháp mới nghe lần đầu, tuy không biết sư phó của hắn là vị nào cao nhân, thế nhưng Lục Vũ rốt cuộc tuổi trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, tính cách xúc động cũng là không cách nào tránh khỏi được. Lục Thái Thương mục quang chớp động một chút, cuối cùng hơi thở dài, vuốt vuốt râu mép nói, vốn chính là cho hắn một cái luyện tay cơ hội, hắn nếu như nói có nắm chắc, ta lão tổ tông này tự nhiên muốn cho hắn đầy đủ duy trì, bất quá là một chút linh dược mà thôi, tuy chân quý, thế nhưng so với ta Lục gia truyền thừa kéo dài, thật sự không đáng nhắc tới. Một tinh hàng nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, lão hưu vì gia tộc thực xem như nhọc lòng, liền đề thăng chính mình tu vi linh dược đều nguyện ý lấy ra cho hậu bối luyện tập, cũng không biết đây là có quyết đoán hay là vờ ngớ ngẩn, nhưng mình lại cũng không tiện mở miệng khuyên can. Thế nhưng đem pháp lực dung nhập đan lô, Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành lúc này lại là một loại khác cảm thụ. Tuy bọn họ hoàn toàn thả đối với mình thân chân nguyên khống chế, thế nhưng Lục Vũ khống chế bọn họ chân nguyên từng cái chi tiết đều thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Chẳng quản Lục Hồng Minh đã là lục phẩm luyện đan sư, thậm chí Lục Duy Thành hiện tại cũng là thất phẩm luyện đan sư, thế nhưng vừa mới bắt đầu thấy được Lục Vũ dùng như thế cuồng bạo địa hỏa luyện đan thì trong lòng cũng là mãnh liệt nhất lên, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm đan lô, sợ Lục Vũ một cái không cẩn thận đem đan luyện phế, thậm chí trực tiếp dẫn đến đan lô bạo tạc. Thế nhưng là theo Lục Vũ điều động tất cả chân nguyên, mỗi một lần biến hóa, bọn họ thần kinh căng thẳng lúc này mới dần dần khôi phục, thế nhưng trong nội tâm rung động cùng kích động cũng càng không thể khống chế. Tuy lúc trước Lục Vũ cho hắn nhiếp không 12 phương pháp bọn họ cũng không có thời gian lĩnh ngộ tu luyện, thế nhưng đạt được, hai người sắp trong đó bên trong nhập khắc sâu vào trong óc, lúc này phối hợp Lục Vũ đối với hỏa diễm khống chế, kết hợp trong đầu ký ức, lập tức để cho bọn họ đối với nhiếp không 12 phương pháp lý giải sâu sắc tăng nhanh. Tin tưởng đi qua lần này, khuôn mặt của bọn hắn trình độ tất nhiên có thể trên diện rộng đề thăng, nội tâm Lục Vũ năng lực luyện đan cũng càng thêm khâm phục cùng sùng bái. 3 ngày sau, một cỗ thanh đa mở sâu sắc mùi thuốc khoan thai, tất cả tại phòng luyện đan người đều là tinh thần chấn động, bọn họ biết, đan dược đã sắp đã luyện thành. Tuy Lục Thái Thương vẫn luôn là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, dù cho đối mặt Mục Tinh Hà, cũng đã nói lần này chỉ là cho hậu bối luyện tập, được hay không được đều không sao cả, thế nhưng thật sự đến luyện đan sắp thành công thời điểm, liền cũng nhịn không được nữa tâm tình kích động, chẳng quản trên mặt như trước không có cái gì biểu tình, thế nhưng toàn thân khí tức không bị khống chế hơi hơi rung động, dẫn đến bao phủ mọi người chân nguyên cháo cũng bắt đầu bất ổn lên. Mục Tinh Hà nội tâm cũng rất khẩn trương kích động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, đan dược này vậy mà sắp đã luyện thành, không nói này thành đan số lượng, vẹn vẹn tốc độ này liền không gì sánh kịp, hắn có thể khẳng định nói, toàn bộ Thiên Đô có thể sử dụng 3 ngày thời gian liền luyện chế ra một lò ngũ phẩm đan dược luyện đan sư có mà lại chỉ vẹn vẹn có Lục Vũ như vậy một cái siêu cấp vốn hắn còn tưởng rằng luyện chế một lò ngũ phẩm đan, lấy Lục gia thiếu chủ tu vi, như thế nào cũng phải 2-3 tháng, rốt cuộc hắn nhận thức, biết thậm chí tận mắt nhìn thấy luyện đan sư, luyện chế ngũ phẩm đan dược ngắn nhất cũng phải chừng 1 tháng. Đây còn là chính mình sở trường nhất đan dược tài năng đạt tới loại tốc độ này. Nếu là một loại chưa bao giờ luyện qua đan dược, ít thì mấy tháng nửa năm, nhiều thì vài năm đây đều là chuyện rất bình thường. Nhưng vì cái gì loại này quy luật đến Lục Vũ nơi này liền không thích hợp sao? Mục Tinh Hà đã hưng phấn lại mờ mịt, càng nhiều hay là rung động. Thế nhưng còn muốn đến Lục gia thiếu chủ hiện tại mới vẹn vẹn thông linh hậu kỳ tu vi, liền không chỉ là rung động. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt rốt cuộc luyện đan sư khác cờ ở 1 tháng tài năng luyện một lò dưới tình huống, Lục gia có thể luyện chế 10 lô, gấp 10 chênh lệch, tuyệt không chỉ là nhiều ra chút đan dược vấn đề. Đồng nhiên, cảm giác được ngoài thân chân nguyên cháo không bình thường ba động, nhìn lướt qua, thấy Lục Thái Thương không phát giác gì bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay phát ra một đạo chân nguyên pháp lực đem vòng bảo hộ ổn định, cuối cùng dứt khoát đem hộ vệ mọi người chân nguyên cháo cho tiếp quản qua. Thầm nghĩ trong lòng, Lục huynh, xem ra ngươi cũng không cách nào bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh a. Bất quá ngươi Lục gia ra như vậy một cái yêu nghiệt luyện đan sư, mặc kệ lần này luyện đan có thể hay không thành công, tương lai Lục gia đều sẽ trở thành Thiên Đô thế giới thế lực cường đại nhất một trong, thậm chí trong tương lai đều có khả năng vượt qua Thiên Tôn Điện, trưởng khống toàn bộ Thiên Đô thế giới. Bình phục quyết tâm cảnh, Mục Tinh Hà không hề suy nghĩ nhiều, bình tĩnh mà nhìn. Bất quá lúc này Lục Vũ vẫn an tọa đầy đất, hai mắt khép hở, thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết. Với hắn mà nói, đoạn này thời gian tuy tu vi không có to lớn để thăng, nhưng cho dù là hơi yếu tiến bộ cũng có thể để cho hắn tại luyện đan thì càng nhẹ nhàng như thường, nhất là dùng loại này tối truyền thống, bình thường nhất cũng đơn giản nhất luyện đan phương thức, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Bất quá đến nơi này, liền dùng không được Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành bọn họ, tiến nhập đan sắp thành kỳ chỉ cần luyện đan sư chính mình khống chế đan sắp thành thời gian dài ngắn, chỉ cần cực nhỏ chân nguyên duy trì trong lò đan nhiệt độ. Vì vậy Lục Vũ mở miệng nói: Ngũ trưởng lão, Duy Thành thúc, các ngươi có thể triệt hồi chân nguyên, còn dư lại đan sắp thành cùng thu đan bằng chính là từng người kinh nghiệm cùng cảm giác, về sau luyện chế đan dược càng nhiều, trưởng khống năng lực lại càng mạnh mẽ. Chúng ta Lục gia luyện đan sư không muốn học bên ngoài những người kia, mỗi đến một cái phẩm cấp, học được luyện chế 1-2 chủng đan dược đã nghĩ ngợi lấy luyện chế cao cấp hơn đan dược, các ngươi muốn đem năng lực ở trong tất cả không luyện chế qua đan dược đều hoàn toàn nắm giữ, lúc này mới có thể thí nghiệm học tập cao cấp hơn đan dược. Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành rút về chính mình chân nguyên, đồng thời nhớ kỹ lời của Lục Vũ. Tuy Lục Vũ là nhỏ bối phận, nhưng ở tu chân giới, đặt người vi tôn, thậm chí tại những môn phái kia bên trong, đẳng cấp địa vị chỉ nhìn tu vi, có lẽ ngươi nhập môn mới mấy trăm năm, thế nhưng tư chất ngươi hảo, tu luyện nhanh, như vậy có khả năng so với ngươi nhập môn sớm mấy trăm năm người nhìn thấy ngươi thì đều muốn cung xưng đo một tiếng sư thúc hoặc là sư bá, cho nên lúc này nghe được Lục Vũ dặn dò, Lục Hồng Minh hai người căn bản không có bất kỳ cảm giác không thoải mái, chỉ là gật đầu. Ước chừng lại qua gần nửa canh giờ, đan trong phòng mùi thơm bỗng nhiên từ nhạt chuyển thành đậm, Lục Vũ mãnh liệt mở mắt, phất tay phát ra một đạo pháp lực đem cách đó không xa đan lô chấn nhoáng một cái.